Đế phi lâm thiên, chương 2, đều có quỷ thai. Góc truyện audio.com, người đăng, Blood Rose lục tử thần cũng ưa thích Cố Phong Hoa, mọi người đều biết. Hắn đã từng hướng thừa tướng cầu hôn, kết quả bị Cố Phong Hoa đại ca bắn cho đi ra ngoài, một điểm mặt mũi đều chưa cho. Nhưng là không có người cảm thấy mất mặt kể cả lục tử thần bản thân. Cái này thế đạo tựu là như thế, cường giả vi tôn. Cố Phong Hoa đại ca, đã cường đến lại để cho người sợ hãi cùng tôn kính, mà không phải hâm mộ cùng ghen ghét. Mã Hồng Phi nghĩ đến đây, trong nội tâm một cái giật mình, muốn lấy Cố Phong Hoa, lớn nhất chướng ngại tuy nhiên không có thế nhưng mà còn có đại hoàng tử A Hát. Không được, được tranh thủ thời gian tìm tổ phụ đi, tổ phụ như vậy thương hắn, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Mã Hồng Phi trên mặt vội vàng chồng chất nổi, lên dáng tươi cười, đại hoàng tử điện hạ A thật sự là xảo. Người cũng tới ăn cơm sao? Nếu không phải ta đều đã ăn xong, ta liền làm đông thỉnh điện hạ rồi. Bất quá hiện tại ta có việc, ta đi trước A Hát. Không đều lục tử thần nói chuyện, Mã Hồng Phi tựu dẫy dụa cổ áo chảy. Phi, như vậy kinh sợ người cũng dám giống như nghĩ tới chúng ta ra tiểu thư. Hai cái nha hoàn tư duy tại thời khắc này đồng bộ. Phong Hoa, ngươi không sao chớ. Lục tử thần nhìn về phía Cố Phong Hoa ôn nhu hỏi lấy, chỉ sợ thanh âm của mình lớn hơn hù đến Cố Phong Hoa. Ta không sao, cảm ơn đại hoàng tử điện hạ giải vây. Cố Phong Hoa mỉm cười, nói khẽ. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng là đến dùng cơm sao, không bằng. Lục tử thần câu nói kế tiếp còn chưa nói đi ra, Cố Phong Hoa tựu đã cắt đứt. Không cần, đại hoàng tử điện hạ ta xem điện hạ đã. Dùng qua rồi, cũng không nhọc đến phiền điện hạ rồi. Cố Phong Hoa nói xong, không để cho lục tử thần cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp lướt qua hắn đi lên lầu. Lục tử thần quay người si ngốc nhìn xem Cố Phong Hoa bóng lưng, trong nội tâm hạ quyết tâm. Hắn là thiệt tình muốn cầu lấy Phong Hoa, lúc trước bởi vì có bốn cái ca ca tại, hắn không có cách nào, nhưng là bây giờ các ca ca không tại, hắn thì có cơ hội A Hát. Trước cưới vào cửa, đợi các ca ca trở về rồi, khi đó đã gạo nấu thành cơm rồi, bọn hắn cho dù sinh khí chẳng lẽ còn có thể giết chính mình hay sao? Chỉ biết toàn lực ủng hộ chính mình A, lục tử thần đối với hoàng đế vị trí kia không muốn phát đó là giả dối. Nếu như các ca ca không có trở về, hắn tự an tâm có được Cố Phong Hoa, nếu như trở về này rất tốt, hắn phải đã đến rất lớn trợ lực hay là một lần. Tự bốn cái các ca ca đối với Cố Phong Hoa sùng nịch thế nhân đều biết. Liền từ xếp hạng lên, nhà ai con gái cùng nhi tử không phải tách ra xếp hạng. Tự nhà hắn không phải Cố Phong Hoa trực tiếp xếp hạng tại bốn cái ca ca đằng sau xưng hô ngũ tiểu thư. Tại cái khác người ta ở bên trong tất nhiên là tách ra xếp hạng là đại tiểu thư nhị tiểu thư đời. Như vậy như châu giống như bảo bị sùng, có thể nghĩ trở thành muội phu của bọn hắn về sau cũng liền trở thành người một nhà, tất nhiên là đem hết toàn lực giúp đỡ A Hát. Cùng lục tử thần đập vào cùng loại chủ ý không ít người. Bốn cái ca ca tuy nhiên mất nhưng là bọn hắn cho Cố Phong Hoa vật lưu lại tuyệt đối sẽ không thiểu. Chỉ cần đem Cố Phong Hoa cưới được tay, gạo nấu thành cơm, chẳng những có thể dùng đạt được một số lớn tài nguyên, nếu như các ca ca trở về rồi có thể được bốn cái cường đại các ca ca ủng hộ A Hát. Chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm, hiện tại trong kinh thành ám triều bắt đầu khởi động. Một loại người đập vào cưới Cố Phong Hoa tựu chiếm hữu phủ thừa tướng tài nguyên đạt được bốn cái ca ca giúp đỡ chủ ý, một loại người khác là muốn bỏ đá xuống giếng, một tiết trước hồ thẹn. Cố Phong Hoa không biết những này, cho dù đã biết nàng cũng lơ đễnh. Giờ phút này nàng đang ngồi ở trước bàn, yêu nhã ăn lấy mỹ thực. Hai cái nha hoàn đang bận trước vội vàng sau đích một cái chọn xương cá, một cái đem chỗ gần ăn được không sai biệt lắm đồ ăn cùng xa xa còn không có động đồ ăn đổi. Hai cái nha hoàn thỉnh thoảng trao đổi một cái lo lắng ánh mắt. Tiểu thư vì cái gì có thể như vậy bình tĩnh thong dong à, trước có sói sau có hổ, các nàng muốn như. Thế nào mới có thể bảo hộ tiểu thư? Tại Cố Phong Hoa ăn uống no đủ, cảm thấy mỹ mãn trở lại phủ thừa tướng về sau, vừa vào cửa thì có thị vệ chạy ra đón chào. Tiểu thư, đại nhân thỉnh ngươi đi qua thư phòng, một người thị vệ chào đón đã thành lễ về sau, nhẹ nói. Sợ thanh âm lớn một ít tựu sợ hãi cái này nhu nhược ngũ tiểu thư. Đã biết ta cái này đi qua, Cố Phong Hoa chậm rãi quay người, mỉm cười đồng ý thị vệ nhìn xem Cố Phong Hoa mỉm cười vội vàng cúi đầu xuống thối lui đến một bên, trong mắt lo lắng lại như thế nào cũng không che giấu được. À tiểu thư hay là như vậy điềm đạm đáng yêu thật sự là thật lo lắng cho tiểu thư A Hát. Qua sát, vô sỉ, ngươi liền đáng thương thị vệ đều lừa gạt. Giả trang cái gì nhu nhược a, ngươi cũng có thể ăn một đầu nghiêu người. Cố Phong Hoa trong đầu vang lên một hồi, om sòm thanh âm, khinh bỉ lấy nàng. Cố Phong Hoa nhu nhu mỉm cười, thân thủ sửa sang tai tóc mai sợi tóc kỳ thực bấm véo một tay tai tóc mai tiểu bạch hoa. Tại Cố Phong Hoa trong đầu om sòm đúng là nàng tai tóc mai cái này đóa tiểu bạch hoa. Nó là một cây yêu thực đã sớm có linh trí, bình thường tựu một bộ tiểu bạch hoa bộ dạng đừng tại Cố Phong Hoa tai tóc mai, người bên ngoài cũng không biết Cố Phong Hoa có như vậy một cây hy hữu yêu thực. Câm miệng, ta tựu trường như vậy, trách ta rồi. Cố Phong Hoa trong nội tâm liếc mắt nàng cũng không muốn tốt như vậy sao? Thế nhưng mà nàng từ nhỏ tựu cái này bộ hình dáng, một bộ kiều mảnh mai yếu đích bộ dáng, muốn trách thì trách chết sớm cha mẹ được chứ. Lại không thể lại hồi trở lại mẹ nó trong bụng một lần nữa đã xanh. Ngao ngao ngao, thoải mái, trong đầu thanh âm hét thảm lên, đúng là bị, bấm véo một tay tiểu bạch hoa. Nó mới vừa rồi bị véo một tay, đau nhức cũng khoái hoạt lấy, trực tiếp thở gấp mà bắt đầu, lại đến, không muốn bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta. A hát, đến mà, hoa là thực vật sinh khí quan, thì ra là đinh đinh, các ngươi hiểu được. Cố Phong Hoa khóe miệng có chút co lại, không nghĩ lại để ý tới cái này đóa tiện hề hề tiểu mất trắng. Cố Phong Hoa đi vào thư phòng về sau, tự chứng kiến Cố Thừa Tướng đứng chắp tay đứng tại giá sách trước nghe được cước bộ của nàng thanh âm. Cố Thừa Tướng xoay người lại, phất tay ý bảo bọn hạ nhân đều lui xuống, đóng cửa lại về sau, xong Cố Phong Hoa vẫy vẫy tay cười vẻ mặt hiền lành. Không có ai biết tổ tôn lưỡng tại thư phòng nói chuyện cái gì. Ngày hôm sau, kinh thành truyền ra một cái lại để cho tất cả mọi người chấn kinh. Cái cầm tin tức, cái kia mất đi các ca ca che chở cùi mục Cố Phong Hoa muốn chuẩn bị tham gia Lăng Thiên Học Viện chiêu sinh khảo hạch. Cái gì, người nói Cố Phong Hoa muốn tham gia Lăng Thiên Học Viện chiêu sinh khảo hạch, ngươi nghe lầm a, nói chuyện là một gã ăn mặc đẹp đẽ quý giá thiếu nữ, nàng biểu lộ khoa trương nhìn xem nói cho nàng biết tin tức này người. Kinh thành đều truyền khắp ta làm sao có thể nghe lầm. Mặt khác tên thiếu niên vẻ mặt trào phúng nói, mấy người bọn hắn đều là cùng Cố Phong Hoa từng có quan hệ người. Ha ha ha ha, cái này Cố Phong Hoa, nàng không phải là đầu óc nước vào đi à, người nào không biết nàng là phế vật rõ ràng còn dám tham gia Lăng Thiên Học Viện chiêu sinh khảo hạch. Thiếu nữ xác nhận tin tức này về sau trực tiếp cười lên ha ha, trong tươi cười tràn đầy ác ý, đoán chừng là biết đạo mấy cái. Đại ca mất không có người hộ được nàng, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình rồi à, bất quá đáng tiếc tựu nàng cái kia nhược không trải qua phong tiểu thân thể, rõ ràng còn muốn vào Lăng Thiên Học Viện đơn giản là si tâm vọng tưởng. Mặt khác tên thiếu nữ cười nhạo nói ra, muốn mất mặt cũng không cần phải nghĩ như vậy không khai mở, ha ha ha. Những người khác cũng cười được tiền phủ hậu ngưỡng, cách chương,